bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2531. Khoảng thời gian sau đó, Khương Thành và Kỷ Linh Hàm không tu luyện mà đi. Du lịch khắp nơi ở chân Huyền Châu. Trải qua vô số biến cố, hai người tan hợp hợp quá nhiều lần, hiện giờ thành. Ca cuối cùng cũng nhận ra rằng tạo nét không phải chuyện quan trọng duy nhất. Chỉ khổ cho 15 chính thần bên kia. Khương Thành chính là chỗ dựa để nghịch thiên cải mệnh lớn nhất mà họ trông. Cậy vào, có lẽ hắn chỉ thoát khỏi tầm mắt một phút thôi là họ cũng cảm thấy bất an. Cứ thế, thời gian một năm chậm rãi trôi qua. Hôm nay, hơn 10 thiên đế và chính thần cùng tìm đến đúng giờ. Vô thượng đạo cực sắp mở cửa rồi. Ngươi tiện đi một chuyến chứ? Thành ca gật đầu. Đi trước dẫn đường đi. Tốt quá. Mời đại ca. Tâm đế lộ rõ vẻ hăm hở đi trước dẫn đầu, như thể một tên sai vặt ân cần dẫn. Đường. Các thiên đế và chính thần khác cũng kè kè hai bên, một tấc chẳng rời. Khi đoàn người tới vô thượng đạo cực, nơi này đã đông nghìn nghịch. Thành ca đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cảnh trước mắt. Không hẳn là náo nhiệt nhất, nhưng số lượng cao thủ lại nhiều nhất. Vào ngày vô thượng đạo cực mở cửa, bốn cổng được mở ra ở bốn phía, chỗ. Họ đứng chính là sân phía nam. Quét một vòng quanh sân nam, Khương Thành chỉ cảm nhận sơ một lượt đã. Phát hiện ở đây có 80 luồng khí tức của cổ thánh. Ngoài ra, thánh tôn lại càng không đếm xuể, thế mà đạt tới mấy chục ngàn. Người. Điều này khiến hắn không thể tin nổi. Bây giờ cổ thánh và thánh tôn ở nguyên tiên giới nhiều như mèo hoang. Chó hoang vậy hả? Vẻ mặt huyết đế và nguyên đế đứng bên cạnh trông như bị táo bón. Lão huynh, dù sao bọn ta cũng là cổ thánh mà, so sánh thế không hay đâu. Khụ, đúng là hiện nay có rất đông cổ thánh, nhưng rất nhiều cổ thánh không? Hề giống trước đây. Là sao? Nguyên đế nói, ngày trước nếu muốn trở thành cổ thánh thì phải thông hiểu. Xuất đạo nguyên. Quả thực khó như lên trời. Nhưng bây giờ chẳng cần hình. Thành đạo nguyên đã có thể trực tiếp vượt qua rào cản ấy. Khương Thành vô cùng ngạc nhiên. Có chuyện tốt vậy sao? Kỷ Linh Hàm lắc đầu. Đó không phải chuyện tốt lành gì, bọn họ chỉ có tiên lực và hồn lực chạm. Ngưỡng cổ thánh, nhưng cảnh giới của đạo tâm vẫn là cấp thánh tôn trước. Đó. Xét về thực lực, họ mạnh hơn thánh tôn khi trước. Nhưng còn kém xa cổ. Thánh ngày xưa. Sau khi nhảy cốc qua bước này, cảnh giới của họ sẽ tăng lên, về sau đạo tâm. Muốn thành nguyên cũng khó khăn hơn, căn bản là bị chặt đứt hy vọng. Vì lẽ đó nên thánh tôn của phi tiên môn ta đã cưỡng lại sự cám dỗ này, vẫn. Muốn tạo nguyên của bản thân rồi mới đột phá. Ra thế. Lúc này Khương Thành mới sực hiểu, thì ra đám cổ thánh kia chỉ là phiên bản. Sắp tiêu tùng thôi. Nhưng tại sao bây giờ loại cổ thánh này lại xuất hiện ở nguyên tiên giới? Tự nhiên hắn lại nghĩ tới con đường vàng kim trong Thiên Phong Thạch. Lúc ấy, hắn sắm vai thiên đạo, cũng từng tạo ra cả đám cổ thánh giống vậy. Chỉ bằng một cái phất tay. Xem ra đây là tác phẩm của tiên mẫu, dù sao thiên đạo của nguyên tiên giới. Hiện nay đã ẩn mình rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy thế giới này thật kỳ quái. Lúc này... Hồn đế và không đế đứng trước mặt hắn, mỗi người một bên. Cửa vẫn chưa mở, chúng ta đi vào chiếm lấy hàng trước đi. Khương Thành chẳng hiểu gì cả. Ngoài việc biết kẻ cầm đầu của vô thượng đạo cực là tiên mẫu, Thành ca. Chưa từng dò la về những phương diện khác. Hắn không hiểu mở cửa nghĩa là gì. Chư vị chính thần bên cạnh im cạn lời, thầm tự nhủ đại ca có thể chuyên. Nghiệp hơn một chút không? Nguyên đế vội vàng phổ cập thường thức cho hắn. Ở nguyên tiên giới bây giờ, vô thượng đạo cực là người duy trì trật tự. Tuy, bọn họ không xưng bá nhưng thật ra tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Họ. Bởi vậy, khi họ thu nhận người mới, rất nhiều người bon chen ùa theo. Dù là tiên nhân nhàn tản hay tông môn và tộc quần lớn nhỏ cũng muốn có thể đưa người của mình vào trong chạy việc. Có điều. Tiêu chuẩn tuyển người của họ rất cao, trong số mấy triệu người mới. Trước mắt, cuối cùng cũng chưa chắc có ai đạt chuẩn. Đợi chút. Khương Thành không nhịn được mà cắt lời đối phương. Ngươi đang hiểu lầm phải không? Hắn nhìn đám chính thần xung quanh với vẻ sửng sốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn trông chờ ta tham gia cái trò thi tuyển với đám người mới kia? Có nhầm không hả? Trước lúc tới đây, hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình tiến vào cùng mọi người. Rồi sẽ trực tiếp ngã bài ngay khi chạm mặt tiên mẫu. Làm rõ một số chuyện, lấy lại tiên thụ ngộ đạo. Hắn sẽ không gia nhập vô thượng đạo cực, không vứt bỏ giá trị bản thân để làm người mới gì đó, lại càng không muốn đích thân tham gia cuộc sát hạch kia. Hù! Bọn huyết đế và huyền đế nhìn thấu sự bất mãn của Khương Thành, chỉ đành khuyên giải vỗ về hết nước hết cái. Chỉ người mới tham gia khảo hạch mới có thể vào cửa. Không thông qua trình tự ấy, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể tới khu vực trung tâm vô thượng đạo cực, hơn nữa còn chẳng thấy mặt vị thần chủ kia. Nơi này là địa bàn của đối phương, vì kế hoạch, nhập gia tùy tục thôi. Dù sao với thiên phú khí vận và thực lực của đại ca, coi mấy trò khảo hạch kia chỉ là chơi đùa trải nghiệm cũng chẳng hề gì, đâu phải gia nhập thật. Qua cửa ải. Cuối cùng, gặp mặt thần chủ là có thể làm theo ý mình. Thôi được rồi. Thành ca không phải loại người không biết thức thời. Nhưng chiếm hàng trước là để làm gì? Thấy đã thuyết phục được đối phương, Nguyên Đế thầm thở phào, tiếp tục giải. Hít, cuộc khảo hạch tuyển người mới này có một vài cửa ải, cửa thứ nhất. Chính là vào cửa. Bốn phía bốn cửa, mỗi cửa tối đa 100.000 người được vào trong, ai vào? Trước là qua. Khương Thành tò mò hỏi. Sau 100.000 người thì sao? Cực Hoàng chính thần nghiêm túc đáp, trực tiếp đánh mất cơ hội tham gia. Hù! Thành ca suýt phun ra một ngụm nước. Quy tắc tuyển người mới này tùy tiện quá nhỉ. Thảo nào cổ thánh và thánh. Tôn đến đây nhiều như vậy, ra là chiếm hàng trước cho hậu bối của mình hả? Đành chịu thôi, ai bảo vô thượng đạo cực quy định thế chứ? Huyết đế nhún vai, dù họ có quy định chỉ cho sinh vật đầu mọc sừng, mông dài thực được tham gia thì cũng chẳng ai hó hé gì đâu. Lúc này, ngoài cửa nam đã chen nhau đến mức nước chảy không lọt. Ồn ả náo nhiệt, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chửi bới và gầm thét, hiển nhiên. Đều là vì tranh giành hàng trước. Nhưng trong phạm vi trăm trượng quanh cửa lại có vẻ rất trật tự. Chỉ có le que hơn 100 người mới đứng xếp hàng. Cảnh giới của đám người mới này có vẻ chỉ là đạo thần và thánh chủ, thực lực không có gì đặc biệt. Song, những trưởng bối đi bên cạnh làm hộ vệ cho bọn hắn, hoặc là cổ thánh, hoặc là trưởng lão đại tông môn, sức uy hiếp nằm ở đó. Vì lý do này, dù chật chội ra sao thì đám người đằng sau cũng không dám vượt qua giới hạn, tránh bị chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đoàn hộ vệ của Thành ca hiển nhiên chẳng thèm để mắt đến người ta. Tâm đế đi trước dẫn đường. Hồn đế, không đế, cực hoàng chính thần, kim diệu chính thần giống như bốn tay đấm, cùng xông thẳng qua đám đông. Không đợi đám người phía sau kịp hốt hoảng chửi mắng, bọn họ đã vọt thẳng tới hàng đầu tiên của đội hình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2532. Lúc này, ba vị trí xếp hạng đầu chính là Phong Hạnh, đệ tử chân truyền của Thái Vân Điện, Địch Hoàng, Thánh Tử Hỏa Linh Tộc, Ngụy Tư, trưởng lão trẻ Nhất Nguyệt Tà Tông. Thực lực của ba người họ cùng là thánh chủ đỉnh phong, nhưng môn phái và tộc quần đứng sau bọn hắn lại đứng đầu nguyên tiên giới hiện giờ. Mặc dù không thể sánh với phi tiên môn đang ở ẩn tại đảo Đông Trúc, nhưng trong tông họ đều có cổ thánh, cũng như trăm vị thánh tôn trấn thủ. Xét về thực lực, có thể sánh ngang với các tộc quần mạnh như Băng tộc, Phượng tộc. Đứng cạnh ba người này là tiền bối cổ thánh của môn phái họ, kẻ nào thấy mà dám không nể mặt đây. Vì vậy, ba người vững vàng chiếm ba vị trí đầu, thậm chí còn thảnh thơi ngồi xuống tu luyện dưới chân cửa nam cao ngất. So với cảnh tượng các tiên nhân tranh nhau sức đầu mẻ tráng ở đằng sau thì đây đúng là khung cảnh của một thế giới khác. Song, hiện tại, kẻ chẳng nể mặt ai đã đến. Ba người Phong Hạnh, Địch Hoàng và Ngụy Tư đang thư thả nhập định, thình lình cảm thấy cổ áo bị kéo căng. Ngay sau đó cơ thể bỗng nhẹ bẩn, trực tiếp bị ném văng ra ngoài. Không chỉ bọn hắn mà các trưởng bối cổ thánh bên cạnh cũng bị gạt sang một góc. Mấy kẻ hùng hổ như hồn đế và cực hoàng chính thần tất nhiên sẽ không nể nang đám hậu bối thiên tài kia. Về phần cổ thánh chống lưng cho bọn hắn, thì sao chứ? Năm ấy liên minh thần đạo phong vân một cõi, Thái Vân Điện và Nguyệt Tà. Tông mới chỉ là môn phái quy thuận dưới trướng sáu suối nguồn mà thôi. Lão tổ sáng lập ra môn phái là Hư Đế hoặc Hư Vương, bọn họ hoàn toàn không. Coi ra gì? Bọn họ chẳng thèm để ý phản ứng của đám người xung quanh. Thay vào đó, họ tươi cười vẫy gọi Khương Thành, như thể vừa thu dọn xong. Muốn mời khách ngồi chơi vậy, không quên bày ra một cái trường kỷ xa hoa. Cao cấp để Khương trưởng môn nghỉ ngơi trước khi nhập cuộc. Mời. Mời qua bên này. Ha ha ha, bọn ta đã chiếm được chỗ đẹp rồi đây. Họ cho rằng đưa Khương Thành vào đấu trường là xong nhiệm vụ, sau đó sẽ chờ đối phương đại sát tứ phương ở bên trong. Vì vậy, họ nhất định phải phục vụ bước đầu thật chu đáo, cốt yếu là làm vị đại. Ca kia thấy như đang ở nhà, tránh để đối phương đem con bỏ chợ. Dưới sự hộ vệ cận kề của đám huyết đế, nguyên đế, lẫm đế, Khương Thành kéo Kỷ Linh Hàm cùng ngồi xuống. Dù sao quy tắc của cửa đầu tiên là đoạt được hàng trước, thì xem ai chen ngang giỏi hơn. Hai bên quanh hắn, Thương Lạc và bảy, tám chính thần đứng thành một vòng. Thậm chí họ còn chu đáo mà bày ra mấy vòng kết giới, ngăn chặn động tĩnh và sự theo dõi của đám tiên nhân kia, để lũ ong bướm vo ve nọ không ảnh hưởng tới tâm trạng Thành Ca. Thành Ca rất hài lòng với sự phục vụ này, nhưng những kẻ khác chẳng vui vẻ. Nồi. Ba tên thiên tài vừa bị quăng ra sắp tức điên lên. Là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ mới phất lên sau khi nguyên tiên giới bình phục lại, kể từ ngày họ bắt đầu tu luyện, họ luôn được người cùng thế hệ ngưỡng mộ, trưởng bối tán tụng và vô số kẻ bên ngoài sùng bái. Bọn họ làm sao có thể chịu đựng nỗi nhục khi bị người khác tống khứ như thế? Này! Ai? To gan! Dám giành vị trí của bổn thánh, chán sống rồi. Không riêng gì bọn họ, những tên đang xếp hàng đằng sau cũng cùng hò hét. Rống giận! Cái thứ mù mắt kia tòi ra từ đâu thế? Dám xông lên trước bọn ta, thèm chết hả? Các ngươi xứng giành vị trí này ư? Có hiểu quy củ hay không? Mấy tên kia chết chắc rồi. Hỏa Linh tộc và Nguyệt Tà tông nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, thậm chí môn phái của bọn hắn cũng chết thảm cho xem. Nhất thời, cảm xúc của quần chúng đã bùng nổ, ngay cả đám tiên nhân đang bận chen lên cũng không khỏi dừng lại. Họ thầm bối rối không biết kẻ nào lớn mật vậy nhỉ. Ngươi muốn giành chỗ cũng phải biết phân biệt tốt xấu chứ, phạm vi trăm trượng dưới cửa là nơi các ngươi có thể chấm mút à. Đúng là chết mà không biết vì sao lại chết. Chết chắc. Nghênh đón ánh mắt như muốn phóng hỏa của ba tên thiên tài, hồn đế lừ lừ. Quét mắt nhìn tất cả người ở đây một lượt. Uy áp của một chính thần được phát ra mà chẳng hề che đậy. Cực hoàng chính thần cười lạnh, dương mắt nhìn hơn 10 cổ thánh xếp đầu trước đó. Lên đi, bản thân ta muốn xem ai nói ta sẽ chết rất thảm. Thật ngông cuồng. Mặc dù cảm thấy uy áp của hai người họ không hề thua kém cổ thánh nhưng ba tên mới bị đánh văng vẫn cực kỳ điên tiết. Cổ thánh thì sao? Môn phái bọn ta đâu chỉ có mỗi một cổ thánh. Giết bọn chúng, băm thay thành ngàn mảnh. Phong Hạnh dậm chân rống giận, nhưng chưa nói hết câu đã bị ăn một bạt tai. Mà người đánh lại chính là sư tổ cổ thánh của hắn. Bốp! Tiếng bạt tai vang đội không chỉ khiến Phong Hạnh đờ đẫn mà còn làm tất cả người đang kêu gào rơi vào trạng thái mờ mịt. Chuyện gì thế này? Không phải đối phương nên ra mặt dạy dỗ đám cuồng đồ vô phép tắc kia ư, sao? Lại đánh ngược người mình. Hù! Chỉ thấy lão tổ cổ thánh của Thái Vân Điện rụt tay phải lại, trên mặt vẫn còn nét khiếp đảm và lo sợ, hắn vội vàng cung kính khom người trước bọn hồn đế và cực hoàng chính thần. Tiểu bối chưa trải sự đời, không hiểu chuyện nên mới đụng chạm mạo phạm. Chư vị, ta xin thay mặt bọn chúng bồi tội ngay tại đây, thực là ấy nấy. Hả? Phong Hạnh mới ăn đòn bưng một nửa mặt, trong mắt hiện rõ vẻ hoang mang. Mình bị người ta ném ra ngoài, sư tổ không những không trút giận hộ mình mà còn nhận lỗi với đối phương. đông đảo tiên nhân đang hóng hớt ở phía sau cũng xôn xao bàn tán. Trước mắt bao người mà Thái Vân Điện lại tỏ ra nhu nhược sợ sệt như vậy. Chẳng phải mất sạch uy danh nhà. Song không chờ bọn hắn nói gì thêm, tông chủ Nguyệt Tà Tông và đại trưởng Lão Hỏa Linh tộc đã nhất loạt nhận tội với đám Tâm Đế và Huyết Đế. Không ngờ các vị tiền bối lại có hứng tới đây, là do bọn ta sơ suất. Nếu sớm biết các ngươi đến chờ, bọn ta dù làm gì cũng phải để giành vị trí đầu. Tiên, để khỏi phiền chư vị đại năng đích thân ra tay, thật là có lỗi. Hậu bối của bọn ta có mắt không tròng, không biết chừng mực, kính xin tiền. Bối không chấp nhặt với bọn hắn, rất nhiều tiên nhân không thể khép miệng lại được. Là sao đây? Chẳng phải Hỏa Linh tộc luôn nổi danh phách lối hung hăng hay sao? Tác phong của Nguyệt Tà Tông trước nay cũng là có thù tất báo mà. Tại sao bây giờ đại lão hai phái lại tỏ vẻ lấy lòng vậy? Đúng lúc này, kha khá người ở hiện trường bỗng kinh ngạc hô lên. Tam hồn chính thần. Huyết hải chính thần. Thượng lạc chính thần, ôi trời đất ơi, những vị đại năng này vẫn còn sống. Hay sao? Trời ơi, ta vừa thấy ai kia? Liên minh thần đạo. Chẳng phải họ đã bị tiêu diệt trong trận đại kiếp lúc trước cơ. Bọn họ đã không lộ diện bao năm qua, nhưng lần này lại cùng hành động. Chẳng lẽ nguyên tiên giới lại sắp biến đổi sao? Mặc dù năm đó các chính thần này vô cùng bí ẩn, đa số tiên nhân không thể diện kiến, nhưng khi ấy những cổ thánh và thánh tôn này cũng đã từng may mắn được gặp mặt đối phương. Sau khi nhận ra các chính thần, bọn hắn không dám nổi cáo, chỉ thấy nơm nớp lo sợ và kiêng dè. Chứ đừng nói đến các cổ thánh học cấp tốc nọ. Tuy các cổ thánh có đạo nguyên rất rõ ràng nhưng nếu đánh đơn với đám chính thần nọ, bất cứ ai trong số đối phương cũng có thể đánh bại bọn hắn. Bởi vì trong trận đại kiếp liên miên khói lửa kia, bọn hắn đã đi theo đám hư đế. Và tận mắt chứng kiến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2533. Uy danh năm đó của liên minh thần đạo vẫn luôn in sâu trong lòng họ, bất kỳ chính thần nào xuất hiện cũng đủ khiến người người rúng động, huống hồ là 15 vị. Sau khi được gợi nhắc, các tiên nhân ở đây cũng trở nên sôi sục. Bọn họ lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến Thái Vân Điện và Hỏa Linh tộc đột nhiên trở nên biết điều như vậy. 15 người kia đâu phải kẻ các môn phái có thể đụng chạm. Trời à, liên minh thần đạo vẫn còn nhiều chính thần sống sót vậy sao? Bọn họ đi chuyến này để làm gì? Bọn họ cũng muốn tham gia cuộc chiêu mộ người mới của vô thượng đạo. Cực cư. Ngươi đùa gì thế, bọn họ đường đường đều là chính thần, sao lại tự hạ thấp giá trị bản thân? Dù vô thượng đạo cực ngon nghẻ đến đâu thì cũng chưa tới nông nổi đó. Bọn hắn đang nói đúng sự thật thôi. Vô thượng đạo cực chỉ có tổng cộng 4 vị cung chủ và 8 vị hộ pháp, còn lại chỉ là tạp dịch. Đối với thánh chủ, đạo thần có sức hấp dẫn khổng lồ, các môn phái hàng đầu cũng vui vẻ đưa người mình vào trong nằm vùng, nhưng bản thân cổ thánh chắc chắn sẽ chẳng hạ mình như thế. Trong cái người ngồi trên trường kỷ được che chắn kỹ càng kìa, vừa nhìn đã biết là hậu bối thiên tài mà bọn họ muốn cài vào. Một thiên tài mà có thể diện nhĩ, được cả 15 chính thần đích thân hộ giá hộ tống. Chắc chắn thiên phú không thấp đâu. Thiên phú cao đến mấy cũng phải trông vào biểu hiện sau đó, cuộc sát hạch của vô thượng đạo cực không đơn giản như vậy. Cũng may lúc này Thành Ca đang mãi tán gẫu với Kỷ Linh Hàm, vả lại thanh âm bên ngoài trường kỷ cũng đã bị đám Nguyên Đế và Huyền Đế ngăn chặn. Bằng không sợ rằng hắn sẽ tức chết khi nghe thấy mấy lời bàn tán kia. Lão tử mới là chống lưng do bọn họ mời tới, chẳng phải hậu bối gì cả. Với lại ai thèm quan tâm trò khảo hạch kia. Nếu không vì tiên mẫu cứ thần thần bí bí, muốn tìm mà không ra, lần nào cũng là do nàng chủ động hiện thân thì việc gì phải rườm rà thế này. Ở một bên, Phong Hạnh, Địch Hoàng và Ngụy Tư mới đuổi ra chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng sau Khương Thành. Tuy ba người không nói gì nhưng vẻ mặt lại rõ là ấm ức. Trên hết là Phong Hạnh vừa ăn bạc tai, sắc mặt càng âm u hơn cả. Bọn họ không trải qua thời kỳ liên minh thần đạo và lạc tiên điện tranh. Phong, chỉ cảm thấy đều là cổ thánh. Thôi, dù mỗi môn phái của bọn hắn chẳng gom được 15 người, nhưng ở đây đang có gần 7-80 cổ. Thánh mà! Nhiều cổ thánh như vậy mà sợ đám kia ư? Trưởng bối các môn phái sao có thể không nhìn ra tâm tư của bọn hắn? Vì tránh để ba tên cất lời khiêu khích, gây ra hậu quả thảm thiết không thể cứu. Vãn, bọn họ âm thầm truyền âm cảnh cáo. Yên phận đi, 15 vị chính thần kia không phải người chúng ta đắc tội. Được đâu? Bọn hắn mạnh đến vậy sao? Bọn hắn mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều. Vậy bọn ta cứ phải nén giận vậy ư? Thể diện môn phái thì thế nào? Sau này bị lan truyền, ta sẽ biến thành trò cười của nguyên tiên giới, nghe mấy câu oán trách của đối phương, trưởng bối các môn phái sắp không biết nói gì nữa. Yên tâm đi, làm thân với liên minh thần đạo không mất mặt đâu. Nếu các ngươi thực sự không thể nuốt trôi cơn giận này, vậy hãy biểu hiện thật tốt trong cuộc khảo hạch sau đây. Chẳng phải liên minh thần đạo cũng cử ra một thiên tài hả, ngươi hãy chèn ép hắn trong cuộc khảo hạch, thế thì lấy lại được thể diện rồi mà. Sau một hồi nghe khuyên giải, Phong Hạnh, Ngụy Tư, Địch Hoàng không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc trường kỷ đang được che chắn bởi kết giới. Ánh mắt lập tức mang theo sự thù địch. Hừ! Bản thân ta muốn xem kẻ được chọn rốt cuộc là cái thứ gì? Bây giờ bọn hắn phách lối biết mấy, nếu cuối cùng kẻ được phái ra bị ta đánh bại thì bọn hắn sẽ bị cười chê. Đến lúc ấy ta rất mong nhìn thấy vẻ mặt của đám gọi là liên minh thần đạo. Kia! Ôm theo ý nghĩ này, tâm trạng ba người cũng từ từ bình tĩnh lại. Song, Khương Thành đã trở thành cái gai trong mắt họ. Trên thực tế, đâu chỉ mình bọn hắn, số thí sinh ở đằng sau không biết liên minh thần đạo nhìn Thành Ca một cách bực dọc cũng nhiều không đếm xuể. Có thể nói, Thành Ca chưa lộ diện đã dấy lên một làn sóng oán hận lớn. Đúng lúc này, cửa nam cuối cùng đã chậm chậm mở ra. Két két két! Cùng với tiếng nổ vang nặng nề, một luồng hào quang chói lòa lan tỏa ra ngoài, khiến người ta không thể thấy rõ tình hình bên trong. Nếu là ngày thường thì mọi người sớm đã đổ xô vào bên trong. Nhưng bây giờ 15 chính thần đang chắn ở phía trước, các thí sinh đằng sau chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khương Thành quay sang gật đầu với Kỷ Linh Hàm. Ở ngoài chờ ta, sau khi xong chuyện ta sẽ trở lại ngay. Kết giới xung quanh trường kỷ được giải trừ. Hơn 10 thiên đế và chính thần chăm chú nhìn về Thành Ca với ánh mắt dốc hết sự kỳ vọng. Sau khi thấy đối phương bước vào từng bước, bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Ngay cả hồn đế vốn luôn lạnh lùng cũng để lộ nụ cười thoải mái. Ha ha, chỉ cần hắn chịu nhập cuộc thì vô thượng đạo cực nhất định sẽ long trời lỡ đất. Huyết đế cực kỳ tán thành với ý kiến này. Đương nhiên rồi. Tiểu tử này chưa từng chịu thiệt đâu. Vừa nói họ vừa bay ra ngoài cùng Kỷ Linh Hàm, nhường lại khu vực cửa chính. Đám Phong Hạnh và Địch Hoàng nhăm nhe vốn đã sốt ruột từ lâu, lập tức vọt vào trong bằng tốc độ nhanh nhất. Ngay khi bọn hắn vào trong, các thí sinh khác ở phía sau cũng vội vã lao vào. Với tốc độ nhanh nhất, cứ ùn ùn qua cổng như nước lũ. Thậm chí có kẻ to gan còn chẳng thèm xếp hàng, lợi dụng cơ hội hỗn loạn lộn xộn này mà phát huy toàn bộ khả năng của bản thân, chỉ mong có thể nhanh chóng chen vào. Nhất thời, hiện trường trở nên nháo nhào cả lên. Đám cổ thánh và thánh tôn dẫn dắt tiểu bối đứng đằng trước nhưng không can dự. Thứ nhất là vì hậu bối của bọn hắn đã vào trong rồi. Thứ hai, tất cả bọn hắn đều vẫn đang chìm trong trạng thái đờ đẫn đến tận giờ. Mãi cho đến khi 100.000 thí sinh đã tiến vào, người thứ 100.000 lẻ một bị chặn ngoài cửa thì đám cổ thánh và thánh tôn kia mới định thần lại. Được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng có thể nhận ra nỗi nghi vấn và kinh hãi trong mắt đối phương. Hình như vừa nãy ta đã nhìn thấy một kẻ không thể lường được. Cổ thánh lên tiếng đầu tiên có chút rúng động, vì vậy giọng nói cũng trở nên phập phồng. Ta cũng thế, ta còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Không phải chứ. Đúng là hắn hả? Lúc nãy, khi kết giới quanh trường kỷ được thu lại, rốt cuộc họ cũng nhìn thấy thí sinh từ liên minh thần đạo mà họ tò mò đã lâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bọn họ đã nhận ra đối phương. Đành chịu thôi, qua bao năm chinh chiến không dứt, cộng với trận đoàn chiến đỉnh phong trên tiên sơn kia, Khương Thành còn nổi tiếng hơn cả 15 vị. Chính thần gộp lại. Rất nhiều người tỏ rõ vẻ kinh hãi cực độ, thế nên họ không dám tin vào hai mắt. Mình. Không thể là Khương Thành. Với thực lực của hắn, sao lại chịu tham gia cuộc khảo hạch kiểu này, đùa à? Vả lại năm xưa Khương Thành ở phe Lạc Tiên Điện mà, sao hắn có thể hùa? Theo đám liên minh thần đạo. Song, số người tin đó chính là Khương Thành vẫn đông hơn cả. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, những cuộc tranh đấu phe phái năm đó đã qua. Lâu lắm rồi. Là hắn, ngoại trừ hắn, không còn ai xứng đáng để làm chư vị chính thần ra. Mặt với nhau. Hơn nữa, ta đã từng gặp kỹ trưởng môn của Phi Tiên Môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2534. Mặc dù dây dưa ở trong hư không mất một thời gian rất dài nhưng khi trở lại, Khương Thành vẫn có thể cướp hết sự chú ý của toàn trường, dù chỉ lộ diện. Chớp nhoáng. Vì vậy cuộc khảo hạch của Vô Thượng Đạo Cực vốn phải trở thành tiêu điểm. Bỗng không có ai bàn luận nữa. Mọi người bên ngoài vẫn mãi đắm chìm trong cơn kinh sợ. Tại sao Khương Thành lại muốn tham gia cái kiểu sát hạch này? Với địa vị của hắn, dù có xếp trên 4 vị cung chủ của Vô Thượng Đạo Cực, cũng xứng đáng. Xứng xếp trên thôi sao? Nguyên tiên giới ta có thể vực dậy từ thời đại mạt pháp đều là nhờ công đầu của hắn. Năm đó hắn một mình tiêu diệt hết 11 gián thần giả, sức mạnh. Nhưng ấy, Vô Thượng Đạo Cực chưa chắc đã bằng nhỉ. Người người sôi nổi bàn luận về Khương Thành, còn mấy tên cổ thánh thái. Vân Điện, Nguyệt Tà Tông, Hỏa Linh tộc lại thầm than không ổn rồi. Môn phái tộc quần của từng người họ không hề dính dáng tới Khương Thành. Hiển nhiên cũng chẳng có thù hằn gì. Song, nghĩ lại thì khi nãy họ vì để bọn hậu bối hạ hỏa mà cố ý biến Khương Thành thành kẻ địch, hất thời toát mồ hôi lạnh. Kia là sự tồn tại mình không dám chọc đến, còn nguy hiểm hơn chục tên chính. Thần nọ. Đám hậu bối kia đủ tuổi à? Rắc rối rồi, hậu bối tộc ta chưa từng gặp Khương Thành, không biết hắn. Đâu, không chỉ bọn họ mà gần như toàn bộ cổ thánh cũng âm thầm cầu nguyện. Trong lòng. Khương Thành tham gia ắt sẽ rúng động toàn trường, để lộ năng lực khiến người ta phải tuyệt vọng. Phong Hạnh không hề ngốc, chắc sẽ biết thức thời. Nhỉ? Với địa vị như Khương tiền bối, chắc hẳn chẳng thèm so đo với đám hậu bối. Tầm thường kia. Hy vọng hậu bối phái ta có thể sáng mắt ra, chớ mạo phạm người chúng ta còn. Không thể đắc tội. Nếu địch hoàng dám gây sự với Khương Thành, vậy nhất định là chết vô. Cùng thê thảm. Thôi, nếu hắn chết, ta sẽ lập tức phủi sạch quan hệ, cứ nói do. Một mình hắn gây nên là xong. Tác phong làm việc của Khương Thành rất hợp tình hợp lý, chỉ cần đến khi ấy. Ta tuyên bố chuyện do Ngụy Tư làm không liên quan với Nguyệt Tà Tông, có lẽ. Hắn không làm khó đâu. Các thiên tài vừa vào trong vô tư không biết mình đã bị tiền bối bổn môn bỏ rơi. Sau khi tiến vào, ánh mắt họ không quan sát bốn phía mà lại nóng lòng dồn lên. Bóng dáng Khương Thành. Thật ra trong số trăm ngàn người đang ở đây cũng có một phần nhỏ nhận ra. Khương Thành. Xong, bọn họ hoặc khó mà tin nổi, hoặc chẳng dám hó hé trước mặt Thành ca. Hay cố ý che giấu, rất sửng sốt nhưng không dám hô lên hai chữ. Khương. Thành. Địch hoàng vốn nóng tính, không nhịn được mà tiến lên khiêu khích. Ha, 15 chính thần bảo vệ ngươi cơ đấy, ngươi có mặt mũi quá nhỉ. Bản thân ta muốn xem rốt cuộc ngươi có xứng với điều ấy không. Hy vọng ngươi không bị loại quá sớm. Nhìn bóng lưng quay đi ngạo nghễ của hắn, Thành ca không khỏi cảm thấy khó. Hiểu. Mình quen tên kia hả? Nhìn lại ánh mắt căm thù của những người xung quanh, hắn lại càng thấy chẳng. Hiểu gì? Ta có 15 chính thần tháp tùng là chuyện của ta, liên can gì đến các? Ngươi? Có cần đố kỵ thế không? Hắn không biết rằng hai vị hộ pháp chịu trách nhiệm chủ trì Nam Đình lúc này là người quen cũ của hắn. Hai người này, một là Hư Uyên năm xưa quen biết ở hạ giới, một người là Khúc Vọng từng kết giao ở Lạc Tiên Đảo. Sau khi trở về từ Tiên Sơn, hai người trùng hợp. Được tiên mẫu chọn, trở thành hộ pháp của Vô Thượng Đạo Cực. Lý do chọn bọn họ, đương nhiên không phải vì hai người đặc biệt đến đâu. Tuy thiên phú và sức mạnh của hai người rất xuất chúng nhưng chưa tới mức vượt qua trình độ của đám Kỷ Linh Hàm và Thập Thiên Đế. Nguyên nhân chủ yếu là bởi bọn hắn là người quen cũ của Khương Thành. Tiên mẫu sớm đã chuẩn bị xong cho sự trở lại của Khương Thành. Trực tiếp bố trí bạn cũ của Khương Thành nhập hội, như vậy dù sau này có xảy ra mâu thuẫn với nhau thì Thành ca cũng không thể xuống tay với vô thượng đạo cực. Coi như là đã nhọc lòng lắm rồi. Xong, bây giờ Hư Uyên và Khúc Vọng lại phải chịu khổ. Trong những năm gia nhập vô thượng đạo cực, hầu hết thời gian họ đều đoạn tuyệt với thế sự, cũng quen với thân phận hộ pháp của mình. Đột nhiên gặp lại Khương Thành, đúng là không kịp trở bàn tay. Khương trưởng môn, hắn, sao hắn lại vào đây? Khúc Vọng điềm tĩnh xưa nay bỗng nói năng lắp bắp. Khóe miệng Hư Uyên cũng dần giật. Lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như thế, thật sự không hổ danh hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Bây giờ nên làm gì? Hư Uyên không chút do dự, đáp, nếu Khương trưởng môn có hứng thú với cuộc sát hạch này thì chúng ta đương nhiên cũng phải cho hắn qua. Nên thế. Khúc Vọng khẽ thở phào, may mà Hư Uyên cũng nhất trí với hắn. Thân là hộ pháp của vô thượng đạo cực, thật ra họ không có nhiều quyền hạn. Đến vậy, quyền hạn thực sự đều nằm trong tay bốn vị cung chủ. Nhưng nhúng tay một chút vào cuộc khảo hạch cũng chẳng khó khăn lắm. Với thực lực của Khương trưởng môn, thật ra chúng ta không cần nhiều chuyện đâu. Đúng vậy, quả thực hai ta chỉ cần lặng lẽ thưởng thức màn trình diễn của hắn là được. Vòng khảo hạch thứ nhất của vô thượng đạo cực rất thường thấy, chính là so thiên phú. Trong sân có bốn đài cao. Các thí sinh thay phiên lên đài, sau đó thiên phú sẽ được hiển thị ngay dưới dạng cho điểm. Trong lượt so kè thiên phú này, không hề có sự thăm dò cảm nhận của tế đàn hay trận pháp gì mà hoàn toàn là do thiên đạo trực tiếp kiểm tra đúng sai. Cuối cùng, một vạn thí sinh có thứ hạng ở trên sẽ lọt vào vòng tiếp theo, còn lại đều bị loại. Quy tắc đơn giản và minh bạch, tất cả người ở đây đều hiểu rõ. Vì vậy, lúc màn sáng bên ngoài bốn đài cao tản đi, đã có người chủ động bước lên. Sau khi bọn hắn lên đài, điểm số của cả đám cũng nhanh chóng xuất hiện. 65, 71, 68, 73. Thành ca đứng dưới nhìn thấy chúng, cảm thấy chỗ điểm kia chẳng khá khẩm lắm. Thật ra là vì hắn nghĩ sai rồi. Số điểm được chấm ra xét trên tất cả các phương diện, liên quan tới mọi mặt. Sau khi thiên đạo kiểm tra mà nhận được 30 điểm thì đã được coi là có thiên phú khá ổn. Đạt được 50 điểm là đệ tử chân truyền của các phái lớn, hoặc là niềm tự hào của môn phái vừa và nhỏ. Những người đạt đến 60 điểm, thiên phú ấy đủ để nổi danh xa gần. Còn 75 điểm, thường được gọi là thiên tài tuyệt thế. Sau khi một vạn người lên đài, nơi đây chỉ có 4 người trên 75 điểm. Đám Phong Hạnh, Ngụy Tư, Địch Hoàng không kìm lòng được nữa, lao nhau bước lên đài. Toàn bộ ba người đều đạt trên 80 điểm, không khỏi khiến toàn trường cùng hô lên kinh ngạc và thở than. Tuy vậy, ngoài việc nhìn quanh với vẻ tự hào, họ còn liếc mắt khiêu khích với Khương Thành. Như thể muốn nói có bản lĩnh thì tỏa sáng hơn nữa đi. Thành ca ngẫm nghĩ, nếu không lọt qua vòng sau thì sẽ không gặp được tiên mầu. Thôi, cứ tiếp tục chơi mấy trò của lũ gà mờ vậy. Đột nhiên, hắn tiến lên đài cao. Khác với đủ thứ hào quan sát màu khi những người khác lên đài, sau khi hắn bước lên, đài cao không hề có chút phản ứng nào. Như thể chưa có ai đặt chân lên. Mười mấy giây sau, rốt cuộc đã có kẻ không nhịn được mà lên tiếng. Chuyện gì đây? Điểm thiên phú của hắn đâu rồi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2535. Thiên đạo luôn chấm điểm thiên phú rất cẩn thận và chính xác. Ngay cả khi thứ ở trên đài là một tảng đá thì nó cũng được cho điểm, phán định. Xem tảng đá kia có gì khác thường không, tương lai có nhiều đất dụng võ không? Nhưng thật đáng tiếc, lúc này Khương Thành đang ở trạng thái trọc thể. Ngược lại, thiên đạo ủng hộ hệ thống thanh khí, hoàn toàn không liên quan đến trọc khí, vì vậy nó hoàn toàn không thể kiểm tra hắn. Kết quả này làm Hư Uyên và Khúc Vọng đang chủ trì ở đằng sau không biết nên làm sao cho phải? Hai người đưa mặt nhìn nhau, dường như rất muốn xin ý kiến từ đối phương. Nhưng tiếc là trong mắt người kia chỉ toàn sự mơ hồ. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Không phải chứ. Kia là Khương trưởng môn mà. Thiên phú của hắn vang danh kim cổ, chưa bàn đến điểm tuyệt đối, ít nhất. Cũng phải 95 điểm trở lên chứ. Sao lại chẳng có lấy điểm nào? Hai người nghĩ mãi mà không ra. Nhưng chuyện trước mắt là Khương Thành không có điểm thiên phú, vậy nên không qua được cửa này. Nên làm gì bây giờ? Hai người vốn định ngồi chờ Khương trưởng môn kinh động toàn trường, lúc này lại luống cuống không biết làm sao. Còn Khương Thành ở trên đài cao cũng cảm thấy bất ngờ không kịp trở tay. Tuy vậy, sau một lúc sửng sốt, chính hắn cũng nghĩ ra nguyên nhân. Trọc thể này tầm thường quá, làm lỡ cơ hội chơi trội của ca. Xong, ngẫm đến việc các đạo thần và thánh chủ đang có mặt đều là hậu bối. Dù có chơi nổi thì cũng không có nghĩa lý lắm. Thôi, làm màu ở thôn Tân Thủ chẳng có tí cảm giác thành tựu gì. Hắn chậm chậm bước xuống khỏi đài cao. Hắn không quá lo lắng về chuyện không được vào vòng trong nếu không có điểm. Nếu thực sự không qua, cứ trực tiếp bung hết hỏa lực, cho nổ cái sân khảo hạch này bắn lên trời cao là xong. Hắn không tin đến lúc ấy tiên mẫu vẫn rụt đầu không xuất hiện. Chứng kiến cảnh này, đám phong hạnh, địch hoàng lập tức hứng chí. Ha ha, ta nhìn thấy gì kia? Một điểm cũng không có, tuyệt thế phế vật à. Không thể nào không thể nào, liên minh thần đạo trong truyền thuyết, 10. Lâm vị chính thần hộ giá hộ tống, vậy mà đưa người thế kia tới đây. Cửa thứ nhất cũng chẳng qua được, không phải quá nực cười sao? Nhất thời, toàn trường phá lên cười không ngừng. Dẫu sao Thành ca cũng đã trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích khi vào. Trong trước đó, hút đầy oán hận. Nhưng vẫn còn một vài người nhận ra Khương Thành muốn nhân cơ hội lấy lòng hắn. Các ngươi nói hơ nói vượng. Chỉ thấy khá nhiều thánh chủ vọt đến bên cạnh Thành ca, chỉ tay vào đám người phong hạnh mà lớn tiếng phản bác. Khương, Khương. Tiền bối chỉ khinh thường việc khoe khoang thiên phú mà. Thôi. Đúng đấy. Thứ khảo hạch này hoàn toàn không xứng với địa vị của hắn. Theo ta thấy, là bởi thiên phú của Khương tiền bối quá cao, đột phá mức cao nhất có thể đo lường, vậy nên mới không hiển thị được gì. Đúng đúng đúng, người sáng suốt sẽ nhìn ra thiên phú của hắn kinh khủng thế. Nào, chỉ có hạ người có mắt không trồng mới không phát hiện, mới cảm thấy hắn là phế vật. Sự tân bốc của bọn họ như bộ đồ mới của quốc vương, trông có vẻ khác nhau. Nhưng hiệu quả lại giống nhau kỳ lạ. Thành ca được nịnh mà mở cờ trong bụng. Không tệ không tệ, các ngươi tin mắt đấy. Xem ra các ngươi đều là nhân tài đây mà. Nghe thấy lời cổ vũ của hắn, các tiên nhân nhợ ra hắn suýt nữa kích động mà. Ngất đi. Đây là Khương Thành đấy. Chưa cần nhận được sự dẫn dắt của hắn, chỉ lôi kéo một chút quan hệ cũng đã là. Không tưởng. Sau khi trở về. Xưng danh này ở nguyên tiên giới, ai dám không nể mặt vào. Phần. Vì vậy, bọn họ càng dốc sức nịnh bợ hơn nữa. Khương tiền bối còn chẳng có điểm, là độc nhất vô nhị ở đây, thể hiện rõ thân. Phận đặc biệt của hắn. Đúng, những kẻ khác có muốn giấu điểm cũng chẳng làm được. Đúng vậy đấy, chỉ với điều này, người đang hiện diện ở đây không thể bì được. Hắn. Hơn 90.000 tiên nhân còn lại nghe mà đờ đẫn. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có hiểu nhầm gì không, sao nghe từng chữ một thì hiểu, nhưng ghép lại với nhau lại trở nên quái lạ vậy nhỉ? Tại sao không có điểm nhưng lại nói chúng ta không bì được? Đám phong hạnh và địch hoàng càng tức giận hơn nữa. Những tên đang tân bốc Khương Thành trước đây vốn không dám càn rỡ khi đối diện với bọn hắn, bây giờ lại lớn mật công khai lẫn ngấm ngầm khịa mình. Có mắt không trồng, thiên phú bình thường. Ai cho chúng cái gan ấy? Các ngươi muốn chết hả? Triển Hải, Hàn Triệt, các ngươi tính làm gì? Chọc tức ta ư? Ta thấy các ngươi không muốn lăn lộn ở nguyên tiên giới nữa nhỉ? Hai người bị phong hạnh điểm tên rụt cổ lại, dường như đang nhớ lại sự bá đạo của Thái Vân Điện. Nhưng ngẫm lại thì sợ cái áo gì? Đứng trước Phi Tiên Môn, Thái Vân Điện căn bản không thể ra tay mà. Một mình Khương trưởng môn cũng có thể tiêu diệt gấp 10 lần bọn hắn. Bởi thế, hai người lại một lần nữa ưỡn thẳng lưng. Hừ! Ngươi chẳng đáng để bọn ta phải gây hấn. Nhưng các ngươi cũng không xứng được khiêu khích Khương tiền bối mà. Đúng vậy, tôn trọng bọn ta chút đi. Đừng tưởng các ngươi có đại tông môn chống lưng là giỏi, thật ra chẳng là cái thá gì đâu. Bọn Phong Hạnh và Địch Hoàng nghẹn quất đến mức hoài nghi sự đời. Đám người này hôm nay uống lộn thuốc hả? Trong lúc cả bọn kèn cự lẫn nhau, những người còn lại vẫn lao nhau nhảy lên. Đầu tham gia kiểm tra thiên phú. Chẳng bao lâu sau, tất cả thí sinh đã được chấm điểm thiên phú. Đúng lúc này, một tấm bia đá nổi lên đứng sừng sững ở giữa sân, bên trên chi chiếc số thứ tự của mỗi người. Khương Thành là người đầu tiên tiến vào được đánh số 1, Phong Hạnh là số 2. Phía sau mỗi số thứ tự đều hiển thị số điểm thiên phú, chỉ có một ngoại lệ là Thành ca. Vừa rồi hắn không được chấm điểm, thế nên đằng sau trống không. Điểm của mọi người được xếp từ cao xuống thấy, chỉ lấy 10.000 cái tên trên. Cùng. Xếp hạng thứ nhất là Phong Hạnh, 83 điểm. Thiên tài tuyệt thế đạt 80 điểm trở lên có tổng cộng 6 người, nhưng lúc này họ không phải tâm điểm chú ý của toàn trường. Bởi lẽ Khương Thành mới dấy lên sóng gió vẫn còn đang thu hút sự chú ý của quần chúng. Sau khi bảng xếp hạng được hiển thị, mọi người lập tức dò số 1, cuối cùng. Sửng sốt vì không tìm ra. Gì thế này? Sao không có hắn? Trên bi đá đúng là chỉ có 99.999 số thứ tự, chỉ sót mỗi hắn. Vậy số điểm của hắn là bao nhiêu? Còn phải nói à, không có điểm đương nhiên không có hạng luôn. Ha ha ha! Địch Hoàng cố ý phá lên cười một cách khoa trương. Chẳng phải ngươi vừa nói hắn là kẻ đỉnh nhất hay sao? Kết quả là còn chẳng có hạng. Bị loại từ vòng đầu tiên, đúng thật là vô cùng đặc biệt. Ngay khi hắn dứt lời, trong đấu trường ít đi 90.000 người. Đó là 90.000 cái tên xếp đằng sau, họ bị đào thải. Nơi đây chỉ còn lại 10.000 người được vào vòng tiếp theo. Nụ cười của Địch Hoàng bỗng cứng lại, bởi vì Khương Thành vẫn đang có mặt. Nếu còn ở bên trong, điều đó đồng nghĩa là hắn đã qua ải đầu tiên. Ha ha ha, đương nhiên là đặc biệt nhất. Lần này đến lượt bọn Triển Hải, Hàn Triệt cười lớn một cách cường điệu. Ta biết ngay là Khương tiền bối nhất định sẽ dễ dàng vượt qua khảo hạch. Đối mặt với vẻ khó hiểu của đám, Địch Hoàng và Phong Hạnh, bọn họ cố tình nháy mắt. Đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Không hiểu vì sao các ngươi lại kinh ngạc như vậy. Ta đã nói điểm của Khương tiền bối quá cao, vượt ra khỏi giới hạn kiểm tra đo. Lường mà các ngươi không tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2536. Bị bọn họ giễu cợt một trận như vậy, đám người Địch Hoàng và Phong Hạnh thực sự không nhịn nổi nữa. Bọn họ có cảm giác trong chuyện này có gì đó sai sai. Làm gì có sự tồn tại nào vượt quá cực hạn của điểm thiên phú. Kể cả khi là thật thì hộ pháp của vô thượng đạo cực cũng phải bị kinh động. Mà hiện thân chứ. Bọn họ quả thực không biết vừa rồi hai vị hộ pháp phụ trách chủ trì hiện trường. Thực sự bận bịu một phen. Khương Thành không có thứ hạng, theo lý sẽ bị loại trừ. Nhưng vì tránh để Thành ca mất hứng rồi xử lý cả vô thượng đạo cực, hai. Người chỉ có thể lén lút thao túng trong hậu trường, tìm cách đưa hắn lọt qua. Cửa. Sau cửa ải này, 10.000 người còn lại được truyền tống thẳng tới một biển. Lớn mênh mông. Trước mặt mọi người là một tượng đá cao chừng 9 thước. Tám mặt của tượng đá đều mang một phong cách kỳ dị. Mỗi mặt đều có điệu bộ khác nhau, có mặt giống người, có mặt giống yêu ma. Có mặt hoàn toàn vượt xa sự nhận biết của mọi người. Tượng đá đứng sừng sững trên biển lớn, không phát ra bất cứ dao động tiên lực nào. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần nhìn nó, sẽ đều có cảm giác nó đã biến đổi. Lúc này, trước mặt từng người đều có một trang giấy và một cây bút. Nhìn cách bố trí này, có vẻ đang muốn họ vẽ tượng đá kia. Người có mặt ở đây đều là thiên tài tu luyện, rất nhiều người lập tức suy đoán. Hướng tu luyện. Như này là muốn chúng ta thấu hiểu sự ảo diệu của tượng đá, kiểm tra ngộ tính. Của chúng ta ư? Có lẽ là đạo tâm. Không, có thể là lý niệm. Tượng đá như thật mà không thật, tựa như ảo mà không ảo, trong mắt mỗi người đều là điệu bộ khác nhau, nhưng dáng vẻ phản chiếu trong lòng mới đích thực là ta. Ông suy nghĩ trong đầu, gần như tất cả mọi người đều ngước lên gắng sức quan sát tượng đá thật kỹ. Có người nhìn một lát rồi lập tức cắm cúi bắt đầu vẽ tranh. Có người từ từ nhắm hai mắt lại, yên lặng suy ngẫm cảm ngộ. Ánh mắt của một số người dần dần trở nên thất thần, dường như đã đắm chìm trong cái gọi là sự ảo diệu của tượng đá. Trước phản ứng của họ, Thư Uyên và Khúc Vọng đứng đằng sau không lấy làm lạ. Thật ra biểu hiện của mọi người đều không có gì lạ. Cửa ải này không đặc biệt khảo nghiệm ngộ tính, đạo tâm hay lý niệm, mà là xem rốt cuộc họ có thể biểu đạt gì sau khi nhìn thấy tượng đá. Hai người cũng không hiểu tiêu chuẩn là gì, bởi vì sau cùng vẫn là do thiên đạo quyết định. Bây giờ hai người chỉ tập trung vào Khương Thành. Khương Chữ Môn ở cửa đầu tiên nhưng không hiểu vì sao lại thế, lại không có điểm thiên phú. Có thể là vì thể chất của hắn đặc biệt, chắc chắn ải này không thành vấn đề. Đâu? Không sai, ải này nhất định là sở trường của hắn. Với thành tựu hiện tại, với những trải nghiệm, kinh nghiệm, cảm ngộ của mình, chắc chắn hắn sẽ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, cuối cùng thứ nhảy nhót trên trang giấy nhất định sẽ là một bức họa tráng lệ theo hoa dệt. Gấm! Ta có chút mong đợi đấy. Hai người chưa kịp nói hết lời đã im bặt lại. Bởi vì Thành Ca ở bên dưới là người đầu tiên nộp bài thi. Thư Uyên vốn muốn nói không hổ là Khương trưởng môn, nhanh như vậy đã vẽ xong. Nhưng nhìn kỹ lại, hình như không giống hình ảnh mình tưởng tượng lắm. Trên tờ giấy trắng, Khương Thành chỉ thuận tay vẽ một nét, chẳng biết là chữ nhất hay là nét phẩy. Tóm lại là rất qua quýt, trông như làm lấy lệ. Thành Ca vẽ lấy lệ thật. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với thử thách này. Dám bắt hắn bày tỏ tâm tư của mình lên giấy. Kẻ nào có tư cách này? E rằng dù tiên mẫu có đích thân cầu xin thì hắn cũng sẽ chẳng nể mặt. Tiện tay vạch một đường, tạo một chút cảm giác tham gia là đủ rồi. Thấy hắn tiện tay quẳng bức họa kia xuống, sau đó dập dìu ra ngoài tượng đá. Theo sự chỉ dẫn của thiên đạo, Hư Uyên và Khúc Vọng trở nên nín lặng. Hai người rất muốn giáp mặt than trách một phen. Lão đại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Có thể ngừng gây chuyện cho bọn ta không? Sau khi nhìn thấy đường nét còn không được tính là vẽ bậy của hắn, những người đang có mặt cũng sắp không chịu đựng thêm nữa. Nếu không phải vì bọn họ đang bận thi, e rằng những tràng cười nhạo và bàn tán sẽ nổ ra long trời lỡ đất. Bản thân Khương Thành lại bình chân như vậy. Sau khi nộp bài thi, Thành Ca trực tiếp biến ra một cái trường kỷ, nằm xuống. Ngay tại trận, chờ đến khi màn này kết thúc. Hắn vẫn giữ suy nghĩ mình sẽ qua ải thôi, bằng không thì đánh thẳng vào vô thượng đạo cực là được. Bởi vậy, hắn chẳng mong đợi gì cả. Hắn hoàn toàn không quan tâm thành tích của đám hậu bối đang ở đây. Thời gian trôi qua, mọi người cũng lục tục vẽ xong. Dĩ nhiên tranh của họ sẽ đặc sắc hơn Thành Ca rất nhiều lần, thậm chí có bức chỉ lướt qua cũng thấy thứ tiên vận đặc thù cuồn cuộn trên giấy, một số lại ẩn chứa sự huyền ảo và chân lý đặc biệt. Sau một hồi bận rộn, không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người bắt đầu sỉ vả Khương Thành. Đơn giản là do thứ dở hơi hắn vẽ ra, thứ không có tài cán này sẽ bị loại ngay và luôn cho xem. Dù vậy, Khương Thành vẫn được một đám người xung xoe xu nịnh. Bọn Triển Hải và Hàn Triệt vẫn giống hệt cửa đầu, tiếp tục dốc sức tân bốc. Khương trưởng môn, cho dù chẳng có gì nổi bật vẫn phải kiếm chỗ mà khen. Một nét này của Khương tiền bối đúng là nét bút của thần. Đúng vậy, đúng vậy, tuy ngoài mặt rất tùy ý nhưng thực ra lại ẩn chứa chân lý. Nếu có thể nhìn thấu thì hữu đuôi vô cùng. Đa tạ Khương trưởng môn ban cho bọn ta cơ duyên này. Tân đến mức bản thân Thành Ca cũng có phần chịu phục. Ngẫm lại thì chính ta cũng chẳng thấy chân lý ở đâu, các ngươi cảm nhận kiểu gì thế? Lại diễn bộ đồ mới của hoàng đế cho ta hả? Cơ mà, ta thích. Hắn vui mừng ra mặt, gật đầu lia lịa với đám Hàn Triệt, tỏ vẻ tán thưởng. Hay, hay lắm, ngộ tính của các ngươi được đất, quả nhiên đều là nhân tài. Sau này có cơ hội qua chỗ ta thì cứ báo tên ta ra là được. hắn cảm thấy bản thân mình phải thu nhận cái đám nhân tài nịnh hót mới xuất. Hiện nay về dưới trướng, như vậy thì cuộc sống ở Phi Tiên Môn về sau sẽ càng trở nên đặc sắc hơn nữa. Gì chứ? Hắn chủ động mời mình gia nhập Phi Tiên Môn ư? Đám Triển Hải và Hàn Triệt mừng muốn điên lên. Có Khương trưởng môn trấn thủ, Phi Tiên Môn hoàn toàn không thua kém Vô Thượng Đạo Cực. Đa tạ Khương tiền bối. Bọn ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thật sự quá vinh hạnh, vậy mà sau này ta có thể có chung môn phái với một nhân vật truyền kỳ nhường này. Bọn họ bỗng cảm thấy cuộc thi trước mắt không còn là kèo thơm nữa. Cho dù có được chọn vào Vô Thượng Đạo Cực thì cũng chỉ đi lên từ chân tạp dịch, thậm chí chẳng móc nối gì với các hộ pháp, càng đừng nói đến cấp cao. Hơn là cung chủ, hay cả thần chủ trong truyền thuyết. Nhưng nếu gia nhập Phi Tiên Môn, lại còn được lão tổ sáng lập môn phái đích thân điểm tên. Đãi ngộ có thể tương đồng ư? Ngoại trừ bọn họ, hơn 9.000 người xung quanh đều cảm thấy mấy tên này bị điên rồi. Cứ đâm đầu bợ đỡ một tên vô dụng, tính là gì đây? Lại còn gia nhập môn phái của đối phương nữa, chẳng lẽ là liên minh thần đạo? Giữa lúc họ mãi xì xào hoài nghi, kết quả vòng này đã xuất hiện. Vòng này không chấm điểm, cũng không công bố thành tích. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tượng đá biến mất, 10.000 người ở đây lập tức tụt mất 9.000, chỉ còn 1.000 người thuận lợi vượt qua thử thách. Và Khương Thành, đương nhiên vẫn ở trong cuộc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 2537. Vòng trước Khương Thành không có thiên phú chấm điểm, lại lập tức qua cửa. Đám người Phong Hạnh và Địch Hoàng đã cảm thấy không đúng rồi. Lần này Khương Thành rõ ràng là qua loa có lệ vậy mà lại qua cửa, bọn họ quả thực không nhịn được nữa. Cái này không đúng. Có vấn đề. Hắn nhất định gian lận. Bọn họ chỉ vào Khương Thành, lớn tiếng thảo phạt. Chỉ bằng biểu hiện của hắn, làm sao qua ải? Không bình thường, hết sức không bình thường. Nhất thời, toàn bộ tinh thần quần chúng mãnh liệt. Đối với chuyện Thành ca vượt qua cửa ải, còn lại 1.000 người kia có chừng hơn 900 vị đều tỏ vẻ mình rất không phục. Đúng, dựa vào cái gì hắn có thể vượt qua cửa ải? Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Hắn căn bản không xứng. Cũng may Thành ca còn có một đám người ủng hộ trung thành. Mặc dù nhân số của bọn họ không tới 100 người, nhưng dưới sự dẫn đầu của hai tên nịnh hót Triển Hải và Hàn Triệt, sức chiến đấu vẫn cực kỳ khả quan. Ha ha, thật là buồn cười, nếu Khương tiền bối không xứng qua cửa, nơi này sẽ không còn ai xứng. Hàn huynh nói như vậy sai rồi, đây không phải là vấn đề Khương tiền bối có xứng hay không, mà vấn đề là trận khảo hạch này có xứng với hắn hay không. Tiết huynh nói rất đúng, là ta thiển cận quá rồi. Các ngươi không phục, có thể tìm Vô Thượng Đạo Cực kỳ góp ý mà. Không phải nói Khương tiền bối gian lận sao, vậy chẳng phải là nói rõ Vô Thượng Đạo Cực quá vô năng, ngay cả gian lận cũng không phòng được sao? Những lời này trong nháy mắt đánh chết hơn 900 người còn lại. Bọn họ tuy rằng đa số xuất thân từ danh môn đại phái, nhưng không cùng đẳng cấp với Vô Thượng Đạo Cực, lén lút quán giận cũng không dám, nào dám ở địa bàn người ta ngang nhiên nói đối phương không có tài cán gì. Trong lúc nhất thời, cho dù là Phong Hạnh hay là Địch Hoàng đều há mồm cứng lưỡi, sửng sốt đến một cái rắm cũng không thả ra được. Ngược lại Thành ca lại rất vui vẻ. Vốn dĩ hắn vẫn còn có chút khó chịu, đang định không để ý thân phận tiền bối. Biểu hiện một ít thực lực, cho đám choai choai không hiểu chuyện này kinh sợ một chút. Hiện tại bên cạnh mình hơn 10 người ủng hộ lực sát thương mạnh như vậy. Hắn phát hiện cũng không cần tự mình xuất mã nữa. Vì thế, hắn lại đánh giá cao đám người Triển Hải và Hàn Triệt, động viên bọn họ tiếp tục cố lên. Mà hai vị chủ trì Hư Uyên và Khúc Vọng phía sau màn lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Trận vừa rồi, đương nhiên lại là kết quả của thao tác ngầm của hai người bọn họ. Bằng không dựa theo quy tắc bình thường, Khương Thành hẳn là không qua cửa được. Hai, hy vọng trận tiếp theo Khương trưởng môn có thể phát huy bình thường. Đừng làm khó chúng ta như vậy nữa. Đúng vậy, thường xuyên mở cửa sau cho hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị cấp trên phát hiện. Phía trên bọn họ còn có bốn vị cung chủ, kỳ thật cũng chính là bốn vị kim đồng. Ngọc nữ bên cạnh tiên mẫu, tuyệt đối làm việc công bằng. Yên tâm đi, trận tiếp theo là so sức chiến đấu, lần này chắc chắn không cần. Chúng ta nhúng tay. Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Cương trưởng môn. Sợ là nhìn không thấy, những thánh chủ tiến vào này, làm sao xứng cho hắn. Dùng toàn lực. Cũng đúng, tóm lại trận này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dưới sự kỳ vọng tốt đẹp của bọn họ, trận thứ ba cũng đúng như dự kiến. Quy tắc sát hạch trận này rất thông thường, chính là quyết đấu một chọi một. Chẳng qua phương thức so tài có chút đặc biệt. Nhìn vào bầu trời sao mênh mông, 500 tử tinh được rải rác thành hình. Vòng khuyên, tạo thành 500 tòa giác đấu trường. Mà ở giữa xung quanh những tử tinh này, còn có một quảng trường bạch ngọc. Hình vuông, xem như là khu nghỉ ngơi. Một khi bước vào những tử tinh này, dưới sự sắp đặt của thiên đạo để tiến. Hành một cuộc đối đầu công bằng. Đặc biệt. Vì tu vi của các tiên nhân tham gia khảo hạch không đồng đều, cho nên sau khi tiến vào tử tinh, tất cả mọi người sẽ đạt được tu vi tiên lực và hồn lực giống nhau. Tu vi cảnh giới này mỗi trận đều là ngẫu nhiên, có thể trong trận này hai người đều là thánh chủ, có thể một trận khác hai người đều là chí tôn, hoặc thậm chí chỉ là chân tiên bình thường cũng không chắc. Hai người họ không giống nhau, chủ yếu vẫn là kinh nghiệm, võ thuật, tiên thuật, thần thông và kỹ năng chiến đấu. Sau khi 1.000 người vào sân, đầu tiên họ được chuyển đến khu nghỉ ngơi ở trung tâm. Sau đó bắt đầu rút thăm phân nhóm. Rút thăm này không cần mọi người phải tự làm mà được thiên đạo sắp xếp. Ngẫu nhiên. Tất cả mọi người đều không khỏi căng thẳng. Dù cho có là những thiên tài tuyệt thế kia, cũng lo lắng dưới tình huống cùng. Cảnh giới tu vi sẽ lật xe. Trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là Khương Thành. Ca này tùy ý phất phất tay cũng có thể quét sạch 999 người còn lại trong toàn trường, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào. Nhìn thấy thái độ ung dung của hắn, rất nhiều người âm thầm khó chịu. Tên này nằm không cũng qua hai vòng, liền quên mất họ của bản thân là gì rồi. À! Dám không căng thẳng. Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy vòng này có thể qua? Đám người Phong Hạnh và Địch Hoàng đã nhịn không được mà móc mỉa. Trận này lại muốn xem thử người nào đó còn có thể lừa gạt ra sao nữa. Nếu vòng này vẫn có thể đi cửa sau, từ nay về sau ta sẽ đi lùi. Hy vọng có thể để cho ta đụng phải hắn. Ta rất chờ mong được giao thủ với tuyệt thế thiên tài của Liên minh Thần Đạo. Đây, để xem đến cuối cùng đạo hạnh có bao nhiêu. Không sai, một thiên tài tuyệt thế được 15 vị chính thần hộ tống, vậy. Mạnh bao nhiêu, mong được khai sáng nha. Lần này, đám người Triển Hải và Hàn Triệt lại không có chế giễu lại, mà có chút đồng tình với những người này. Dám vội vàng muốn giao thủ với Khương trưởng môn, đây là nghĩ không? Thông bao nhiêu? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, với chút thực lực của bọn họ, lại có thể có được cơ hội giao thủ với Khương trưởng môn, bản thân cũng vinh hạnh nhỉ. Dù có bại, tương lai có bị truyền ra ngoài hình như cũng không mất mặt lắm. Mà cũng vào lúc này, thiên đạo rốt cục cũng đã sắp xếp xong tổ hợp đối chiến. Toàn bộ mọi người trong khu nghỉ ngơi nháy mắt đã bị truyền tống ra ngoài. Trận quyết đấu này, ba vòng đầu đều là thua trước loại sau. Vì vậy, trong 1.000 người thì có thể vượt qua chỉ có 125, cạnh tranh vẫn còn rất khốc liệt. Sau khi được đưa lên các tử tinh khác nhau, trước tiên mọi người cảm giác được trạng thái tiên lực và hồn lực hiện tại của mình, dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với cảnh giới trước mắt. Sau đó, bắt đầu quan sát đối thủ trước mặt. Cuối cùng thuận tiện liếc mắt nhìn tình huống đối đầu của các tổ khác xung quanh. Mà liếc mắt một cái này, rất nhiều người đều bất chấp tỉ thí, trực tiếp thốt ra. Mẹ kiếp, sao hắn vẫn còn ở đó? Chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn không bị truyền vào giác đấu trường. Lúc này, 999 người khác đều đã bị truyền tống vào các tử tinh khác nhau. Trong đó có 499 tử tinh đều là hai người một tổ, chém giết lẫn nhau, chỉ có một ngôi sao chỉ có một người. Còn về phần người cuối cùng khác, vẫn ở chính giữa khu nghỉ ngơi như cũ. Người kia không phải Khương Thành thì là ai? Thực tế, đây vốn đã là chuyện dĩ nhiên. Thiên đạo căn bản cũng không nhận ra được sự tồn tại của Thành ca, không. Nằm trong phạm vi quản lý của mình, làm sao phân nhóm cho hắn. Mà mặc dù thật sự tổ đội, hiện giờ thiên đạo cũng làm gì có cách xếp đặt. Khương Thành. Chỉ tiếc, những người khác không hiểu nguyên nhân này. Này là sao? Tại sao hắn vẫn còn ở ngoài sân? Có người lại nghĩ ra một cái gì đó. Ta biết rồi, hai vòng trước hắn gian lận, cho nên bây giờ vô thượng đạo cực. Tước đoạt tư cách khảo hạch của hắn. Nhất định là như vậy, ngay cả vào sân tham dự hắn cũng không làm được. Trong tiếng chửi bới đầy trời này, 499 tổ tỷ thí cũng chính thức khai cuộc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2538. Đối với 499 trận tỷ thí kia, Khương Thành chỉ nhìn một cái thôi đã mất đi hứng. Thú rồi. Tỷ thí thực tế vốn muôn hình muôn vẻ. Suy cho cùng thì toàn bộ những người tham dự đều là những tuyệt đỉnh thiên tài. Đến từ các tông môn, mỗi một người đều có điểm đặc biệt của riêng mình. Dù cho bọn họ có bị áp chế đến cấp bậc chân tiên cũng có sự khác biệt. Chỉ đáng tiếc, thứ mà Khương Thành biết quá nhiều đi rồi. Dù cho những người này biểu hiện thế nào cũng không khiến hắn thấy ok. Khi hắn biến ra một cái ghế nằm xuống, hai người chủ trì ở cánh gà lại gãi. Đầu. Bây giờ hư uyên và khúc vọng có phần sụp đổ. Vốn còn nghĩ vòng thứ ba không cần bản thân mình chen tay vào, với thực lực của Khương trưởng môn thì có thể nhẹ nhàng gây chấn động toàn trường. Bây giờ quả thực đã chấn động toàn trường rồi, chỉ là cách thức khác một trời. Một vực so với bản thân mình tưởng tượng mà thôi. Y, nên làm sao mới tốt đây? Sao Khương trưởng môn lại không được phân vào nhỉ? Ai mà biết được? Bây giờ nên làm sao đây? Hắn không lên chiến đấu, vậy vòng này chắc chắn. Lại không qua nữa rồi. Còn có thể làm gì được nữa, nghĩ cách tiếp tục tiễn hắn một đoạn thôi. Lúc này, từng trận quyết đấu lần lượt phân thắng bại. Bên thất bại nhanh chóng bị truyền tống ra ngoài, đồng nghĩa với việc kết thúc. Việc khảo hạch người mới. Còn bên chiến thắng thì sẽ được truyền tống vào trung tâm của sân đấu, chờ. Trận tỷ thí tiếp theo. Thời gian dần trôi, trung tâm sân đấu xuất hiện hơn 300 người giành chiến. Thắng. Đám người này ngoài việc vui mừng vì bản thân đã chiến thắng ra, còn quan sát. Thêm tình huống của những tổ khác chiến đấu thế nào, còn lại thì chỉ trỏ trỏ. Thành ca. Sao hắn còn ở đây, chưa bị loại ra ngoài ư? Không phải lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đấy chứ? Chắc chắn không, hắn còn chưa đánh, chắc chắn sẽ bị loại. Tên không có đối thủ kia đúng là may, trực tiếp không đánh mà thắng rồi. Đúng thế, đỡ được biết bao công sức. Khi bọn họ còn đang bàn luận, hơn 100 tổ còn chưa phân thắng bại kia. Cũng tự động kết thúc. Bởi vì thời gian đã hết, thiên đạo trực tiếp phán định thắng thua, loại bỏ những kẻ bại ra ngoài. Sau đó, cảnh tượng ngoài dự liệu của mọi người lại xảy ra. Vòng này có 1.000 người, chia thành 500 tổ. Do Khương Thành không vào sân nên có một người vào trong nhưng không có đối thủ. Tất cả mọi người vốn còn tưởng người này xem như là không có đối thủ, tự động không đánh mà thắng. Vừa rồi trong lúc mọi người chiến đấu, người này còn dương dương đắc ý ở tử. Tin mà mình nhở, cảm thấy lần này ăn may rồi. Khi thời gian kết thúc, sau khi toàn bộ các trận tỷ thí kết thúc, người này thế mà lại bị đưa ra khỏi vòng khảo hạch. Hắn, sao hắn lại bị loại rồi? Không có đối thủ thế mà lại bị loại ư? Mọi người vừa rồi còn nói người này may mắn, nào có ngờ nhanh như thế đã bị vả mặt rồi. Thế này không nên chứ? Hắn quay đầu nhìn Khương Thành, tỏ ra hoàn toàn không thể hiểu nổi. Người bị loại không phải nên là hắn mới đúng sao? Có phải đã làm ngược rồi không? Nhìn vẻ hoài nghi nhân sinh của hắn, đám người Triển Hải và Hàn Triệt cười ra. Thành tiếng. Ha ha ha ha. Vừa rồi ai nói Khương tiền bối bị vô thượng đạo cực tước mất tư cách, nhất. Định sẽ bị loại cơ chứ. Nói đến mức ta suýt tin luôn. Sở dĩ Khương tiền bối không vào sân là vì thực lực quá mạnh, một khi vào thì. Sẽ phá vỡ thế cân bằng đó, hiểu chưa? Vậy nên chỉ có thể để hắn chờ ở khu trung tâm chờ kết thúc, còn về đối thủ. Phân cho hắn thì từ đầu đã định là thua rồi. Đám người Phong Hạnh và Địch Hoàng cảm thấy vô cùng hoang đường. Gì mà thực lực quá mạnh, phá vỡ thế cân bằng, đúng là khoác lác tận trời cao. Nhưng sự thật là Khương Thành chẳng hề bị loại bày ra trước mắt đó đâu đến. Lượt bọn họ không tin. Đến cả chủ trì là Hư Uyên và Khúc Vọng ở sau lúc này cũng mơ hồ. Sao thiên đạo lại không loại người này đi nhỉ? Theo lý mà nói, người đó còn không chiến đấu, sao lại thua chứ? Đến cả bọn họ còn không hiểu, những người khác đương nhiên lại càng không hiểu. Và rồi mang theo một đầu câu hỏi, rất nhanh mọi người đã bước vào vòng tỷ thí. Thứ hai, 500 ngôi tử tinh biến mất một nửa, còn lại 250 cái từ từ tiến lại gần trung tâm hơn một chút, sau đó các tuyển thủ lại bị truyền tống đến. Những tử tinh khác nhau. Tất cả mọi người ngay từ lúc đầu tiên đã nhìn vào khu nghỉ ngơi nơi trung tâm. Sau đó giọng bóc phốt lại lần nữa vang lên. Ôi vãi, hắn lại không vào sân à. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Không chiến mà thắng thì cũng thôi đi, đến cả vào sân cũng không vào, quá. Đáng quá rồi nhỉ. 250 sân đấu, 249 sân đều có hai người đối quyết với nhau, chỉ có một cái là chỉ. Có một người. Lần này thì không còn ai ngưỡng mộ người không có đối thủ. Nữa rồi. Đến chính bản thân hắn còn tức xì khói, hét to tỏ ra bất mãn. Ta không phục. Thực lực của ta không nên thế. Cho dù thật sự thua cũng phải để ta thua trong trận chiến chứ. Không chiến mà. Bại là sao chứ? Lời tố cáo của hắn căn bản không có tác dụng gì. Trận tỷ thí kết thúc sau một khắc, có 250 người bị loại, hắn cũng bị truyền tống. Ra ngoài. Còn Khương Thành thì tiếp tục ở trong sân không chút hồi hộp gì. Trên thực tế, đến cả bản thân Thành Ca cũng thầm buồn bực. Hắn cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng có người thầm thao túng đằng. Sao? Lẽ nào là tiên mẫu? Nàng hiểu rõ trận tỷ thí này chẳng có ý nghĩa gì với ta cả, vậy nên mới trực. Tiếp cho ta qua ải luôn à. Nguyên nhân mà hắn đoán ra được chỉ có vậy. Mà trận tỷ thí thứ ba tiếp theo đó, quá trình cũng chẳng khác gì hai trận trước. Khương Thành vẫn chẳng bị truyền vào, kết quả của người không đối thủ kia. Vẫn là bị loại. Cho đến khi trận tỷ thí thứ ba còn lại 125 người chiến thắng. Bọn họ sẽ bước vào trận khảo hạch tiếp theo. Chỉ là lúc này, rất nhiều người không thể nào vui vẻ được, mà chau mày, hoặc nhìn Khương Thành đăm đăm. Đến bước này rồi, nào còn ai không nhìn ra vấn đề nữa. Chuyện này hoang đường quá. Phong Hạnh chăm chú nhìn Khương Thành, nói lạnh lùng, đúng là không công bằng mà. Những người khác cũng lần lượt bóc phốt. Thế ấy thì qua ải còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lừa dối cua ải, căn bản không thể phục chúng được. Ta thấy người này nhất định có vấn đề. Những người ủng hộ xung quanh Thành Ca trải qua ba vòng đã bị loại đi không? Ít, chỉ còn lại hơn 20 người, nhưng mà may là hai người chủ lực Triển Hải và Hàn Triệt vẫn còn. Bọn họ không những không hề có bất cứ bất mãn nào về việc Khương Thành qua ải, ngược lại còn lấy đó làm vinh dự. Có thể lừa lọc mà qua ải cũng là một loại năng lực đó. Gì mà lừa dối? Khương tiền bối rõ ràng là dựa vào mị lực của nhân cách mà. Chinh phục vô thượng đạo cực. Với thực lực của Khương Thành, tham gia mấy vòng tỷ thí này là sự sỉ nhục. Hắn không vào sân mới là đúng. A, à, không đánh mà thắng là ở cảnh giới nào rồi chứ? Ha ha, vừa rồi ai nói nếu còn có thể dối lừa qua ải thì sẽ trồng cây chuối mà đi. Chứ? Phải đó, đứng ra đây cho bọn ta xem thử nào. Mặt đám người Phong Hạnh và Ngụy Tư sắp biến thành màu gan lợn luôn rồi. Bọn họ giờ đây chỉ có thể thầm cắn răng, hy vọng vòng tiếp sẽ không còn cơ hội. Nào để Khương Thành có thể qua ải. Còn Hư Uyên và Khúc Vọng ở sau cánh gà khi định mở vòng tiếp theo thì có. Một bóng dáng đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn kỹ lại thì đó lại là tiên mẫu cực kỳ ít xuất hiện. Hai người liền đứng dậy. Còn chưa chờ mở miệng ra đã nghe thấy quyết định của tiên mẫu. Vòng tỷ thí tiếp theo sẽ thay đổi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2539. Hư Uyên và Khúc Vọng không hề biết vòng tỷ thí tiếp theo sẽ là gì, bởi vì hai. Người bọn họ đã không còn nhìn thấy những tuyển thủ. Đó nữa. Trong đấu trường, 125 người đó cũng bị dịch chuyển đến một nơi mới. Hiện ra dưới chân mọi người là một mảnh đất hoang, điểm xuyết cỏ khô vàng. Úa, không nhìn thấy được điểm kết thúc. Khí tiên nguyên ở khu vực xung quanh vô cùng dồi dào, sự linh hoạt của 3.000. Căn nguyên thậm chí còn vượt qua bất kỳ thắng cảnh nào khác ở thế giới bên ngoài. Điều này làm Khương Thành cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái nơi kiểu này, nói thật chứ tiên thảo linh dược chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Ít nhất cũng không nên hoang vắng như vậy chứ. Nhưng mà lúc này, những người khác ở bên cạnh hắn không rảnh để ý đến mấy. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, tất cả bọn họ đều đắm chìm trong sự kinh ngạc và vui. Sướng. Bởi vì, tất cả bọn họ đều trở thành cổ thánh. Cho dù là Phong Hạnh vốn là thánh chủ đỉnh phong hay là Triển Hải vốn là đạo thần cao giai, lúc này đây tất cả bọn họ đột nhiên phát hiện quy mô khí hải của bản thân đã mở rộng gấp vạn lần. Mà hồn hải của bọn họ cũng phát triển nhanh chóng dưới sự gia trì của một sức mạnh bí ẩn nào đó. Đặc biệt là Triển Hải, hắn vốn dĩ ngay cả thánh giới cũng không có. Còn hiện tại, hắn phát hiện đạo tâm của mình đang biến chất với một tốc độ đáng sợ. Chỉ sau mười mấy giây, thánh giới đã ngưng tụ lại, mà quá trình này vẫn chưa kết thúc. Rõ ràng là hắn không nhận được bất kỳ cảm ngộ của đạo nào cả, nhưng sự thăng cấp của đạo tâm lại cực kỳ chân thật. Mà tất cả những điều này vẫn là do một thế lực bí ẩn nào đó bên ngoài gây ra. Chỉ sau vài phút, cấp độ đạo tâm của hắn đã vượt qua những vị thánh tôn bình thường bên ngoài, và tiến tới cấp độ cao hơn. Không chỉ có mình hắn, mà hầu như tất cả mọi người ở đó đều được thăng cấp như nhau. Ngoại lệ duy nhất, chính là Khương Thành. Hắn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của mọi người xung quanh. Không phải chứ, khoa trương như vậy sao? Hiển nhiên, cảnh giới của những người này tăng lên đã không giống với nhóm thi đấu vòng thứ ba trước đó. Sự gia tăng sức mạnh này là có thật. Hơn nữa, bọn họ khác với những cổ thánh phiên bản phá sản ngoài kia. Những người chỉ có tiên lực và hồn lực của cấp độ cổ thánh này, mà bây giờ đạo tâm của 124 người này cũng đã được cải thiện rồi. Không chỉ có vậy, mối liên hệ của bọn họ với căn nguyên cũng ngày càng sâu sắc. Điều này sẽ đem lại hiệu quả chính là khi thi triển nguyên thuật thì có thể liên kết với nhiều lực căn nguyên hơn. Có thể nói, 124 người này có tất cả những gì mà các cổ thánh nên có, ngoại trừ đạo nguyên không tự nhiên sinh ra. Mà khi đạo tâm của bọn họ cuối cùng đã được cố định, cường độ của nó đã vượt qua hầu hết các vị cổ thánh thực sự ở bên ngoài, không thua kém gì các vị chính thần có đạo ấn. Mẹ kiếp, không ngờ ta lại mạnh như vậy rồi. Ai có thể nói cho ta biết, đây là ảo giác sao? Thực lực của ta xem ra không yếu hơn đại trưởng lão của tộc ta à nha. Cảnh giới này của chúng ta, sau này trở về bên ngoài còn có thể duy trì không? Chắc là không được nhỉ? Nếu không thì cũng quá khoa trương rồi đó. Miệng thì nói không được, nhưng sự kích động và vui sướng trong lòng mỗi người đã lấp đầy tất cả rồi. Là người tu luyện, ai lại không muốn trở nên mạnh hơn chứ? Trạng thái cấp cổ thánh này, trước kia bọn họ chỉ có thể tưởng tượng một chút. Nhưng hiện tại cuối cùng lại thành hiện thực, rất nhiều người hận không thể đánh một trận lớn. Vòng sát hạch này thi cái gì? Mãi cho đến lúc này, cuối cùng bọn họ cũng nhìn xung quanh, cảm nhận mọi thứ. Tuy nhiên, cho dù hồn lực của bọn họ có mạnh đến đâu, những gì bọn họ có thể cảm nhận được vẫn là một vùng đất hoang vu, không hề có nơi nào để tỉ thí kiểm nghiệm. Rốt cuộc đây là nơi nào? Trước đây ta chưa bao giờ nghe nói còn có một vòng như vậy. Là để thám hiểm sao? Hay là tìm bảo vật? Hay là nơi này trận pháp quá nhiều? Cần phá trận. Mọi người liên tục suy đoán, chẳng ai chắc chắn cả. Nhưng mà có một cơ thể cường tráng như vậy, giờ đây bọn họ tràn đầy tự tin. Cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, không quan tâm đến bất kỳ khó khăn trở ngại nào. Vậy nên, một nhóm người bắt đầu di chuyển theo một hướng nào đó. Khương Thành cũng khá tò mò ải này rốt cuộc muốn thi cái gì, nên đã đi theo đám đông. Cả nhóm đi về phía trước hơn 10 phút, nhưng vẫn không gặp phải điều gì Ngay khi mọi người lại tiếp tục nghi hoặc và suy đoán, Khương Thành đột nhiên phát giác ra điều gì đó bất thường. Cảm giác bất thường đó không phải là sự dao động của tiên lực, cũng không phải là sự thay đổi của khí cơ. Chỉ trong tích tắc, hắn khóa chặt vị trí bất thường, thậm chí còn nhận thấy đối phương được bao phủ bởi một lớp năng lượng đặc biệt, có được một hiệu ứng ẩn nấp đặc biệt. Ca này không chút do dự phóng ra một tia lực trọc, đi thăm dò bên trong. Có thể là bởi vì bị hắn tấn công, đối phương không thể trốn được nữa nên vội vàng phát động công kích. Vẫn không có dao động của tiên lực, cũng không thấy có lực quy tắc, nhưng Khương Thành lại cảm nhận được lực sát thương rất đáng kể. Hắn vốn định ra tay, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy đây chỉ là một bài thi đơn. Thường, với thân phận của bản thân, tham gia loại đánh giá người mới này mà còn tích cực thể hiện nổi bật như vậy, khó tránh có chút rớt giá, như thể chưa từng nhìn thấy sự đời vậy. Huống hồ, ở đây còn có 124 vị cổ thánh, vẫn là để cho thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện đi thôi. Vậy nên, hắn duy trì trạng thái quan sát. Mà việc chờ xem quan sát này, đã làm xảy ra chuyện. Thấy một bóng đen đột nhiên xẹt qua sân đấu, một người chơi bên trái đám đông trực tiếp ngã xuống. Thành ca bị làm cho giật mình. Đó là một cổ thánh đó, cho dù vẫn chưa phải là một phiên bản cổ thánh có đạo nguyên hoàn chỉnh, nhưng không đến nỗi chỉ một chiêu liền ngã xuống. Chứ, nói thật, đến cảnh giới này rồi, đánh lén hẳn không có ý nghĩa gì cho lắm. Năng lực giữ mạng của cổ thánh quá mạnh, trừ phi người ra đòn là Di, hoặc là bản thân Khương Thành, nếu không căn bản không thể thành công trong một đòn. Hắn cảm nhận một chút, thấy rằng tên tuyển thủ vừa bị tấn công đó đã không có hơi thở, đã chết ngoắt rồi. Khương Thành nhìn thấy rõ ràng bóng đen kia vung vút một cái, hơn nữa. Móng vuốt đâm xuyên qua ngực tiên nhân đó, nhưng lúc này trên thi thể, quả thực không có lấy một vết thương, thậm chí một vết máu cũng không có. Quái vật ở cửa ải này cũng thực là rất kỳ quái. Thiên đạo làm sao mà mô phỏng ra được loại quái vật như vậy, có thể trong nháy mắt giết chết cổ thánh. Hắn còn cảm thấy lạ, chứ đừng nói là người khác. Đội nhóm vốn dĩ tràn đầy tự tin giờ đây lập tức rơi vào hỗn loạn. Cẩn thận! Đều tránh ra cả đi! Đám người Phong Hạnh và Địch Hoàng đều rút vũ khí ra rồi lao về phía trước. Ngay lập tức, các tia sáng từ thánh giới tỏa sáng đang xen, tỏa ra một sức mạnh áp bức nặng nề. Mà sự va chạm của nguyên thuật càng làm bùng lên những màn pháo hoa rực đờ. Cái bóng đen không thể lánh mình dưới đòn tấn công của đợt lửa này, nhưng lại không bị giết chết ngay lập tức. Khương Thành đương nhiên có thể nhìn ra, cái bóng đen đó rất chú trọng trong mỗi lần hành động. Tất cả đều nằm trong điểm nối giữa các thánh giới khác nhau, tìm thấy khe hở nhỏ nhất. Nhưng mà nguyên thuật của mọi người lại không khóa chặt được nó, liên tiếp thất bại. Thiên đạo tạo ra quái vật này hơi bị phạm quy rồi đó. Thành ca cũng không nhịn được phàn nàn vài câu. Có thể lập tức giết chết một vị cổ thánh, lại có thể tránh được thuật khóa nguyên, căn bản không có sinh vật nào như vậy tồn tại trong thế giới nguyên tiên mới phải. Hắn đang định ra tay, kết quả giây tiếp theo, một cảnh tượng thậm chí còn bất ngờ hơn xuất hiện. Có lẽ là do hiện trường có quá nhiều nguyên thuật, bóng đen xoay người không tránh được, không cẩn thận cọ sát phải một trong các nguyên thuật. Ngay sau đó, nó ngừng hoành hành, chết một cách dứt khoát. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2540. Khi cái bóng đen ngã xuống, lộ ra bộ mặt thật, mọi người đều không phản ứng lại kịp rằng trận chiến đã kết thúc rồi. Vậy mà vẫn có người còn đang động thủ. Suy cho cùng thì mọi thứ đều xảy ra quá bất ngờ. Đánh lén bất ngờ, một đòn chí mạng, đối mặt với hàng trăm cổ thánh liên thủ. Còn có thể dễ dàng đi lại giữa thánh giới, lại có thể tránh được khóa nguyên. Thực. Khai chiến chỉ mới có 2 giây, mọi người đều giật thót tim. Thậm chí còn lo mình sẽ bị giết nữa. Kết quả đối phương chết quá đột ngột. Vậy là chết rồi sao? Chết quá dễ dàng vậy sao? Cẩn thận, coi chừng có bẫy. Sau khi bọn họ dừng tay, những thứ nhìn thấy được đều là những mảnh vỡ la liệt khắp nơi. Những mảnh vỡ sáng chói màu ngọc lục, trông không giống như máu thịt, cũng không giống vảy. Có người nhặt vài mảnh lên cảm nhận, dò xét kỹ lưỡng, sau đó trong ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tàn cốt của nó trông không giống sinh vật sống chút nào. Bọn họ nói cũng không sai. Khương Thành lúc này cũng đang cảm nhận được những mảnh vỡ kia, phát hiện dường như toàn bộ nguyên tiên giới không tồn tại thứ này. Chỉ có thể kết luận là chủng vật thần kỳ do thiên đạo tạo ra. Ta không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào từ tàn cốt này. Lúc nãy sao mà? Nó có thể mạnh đến như vậy chứ? Có gì mà mạnh chứ, một chiêu nguyên thuật là chết rồi, cũng chỉ thế thôi. Mọi người như được giải thoát khỏi sự căng thẳng trước đó. Phong Hạnh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lạnh nhạt nói, vừa rồi chỉ là do mất cảnh giác nên mới bị trúng đạo của nó. Thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, thứ này cũng chỉ có thế. Nó có đặc điểm là tính ẩn thân và tính linh hoạt, thực tế lại không có sức phòng ngự, phỏng chừng một cái đạo thần bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết nó. Đúng vậy, vừa rồi là chúng ta quá sơ ý, sau này cẩn thận một chút là ổn thôi. Tinh thần lạc quan của bọn họ khiến Thành Ca cạn ngôn. Nếu con quái vật đó vừa rồi không phải là bị bao vây, đơn phương độc mã chạm tráng trực diện với nó, e rằng không ai trong đám người này có thể sống sót. Đó không phải là chuyện chỉ cần cẩn thận một chút là ổn đâu. Lúc này, chợt có người nghĩ ra một chuyện gì đó. Đúng rồi, quái vật này có lẽ nào là cửa ải sát hạch này của chúng ta. Lời vừa được thốt ra, mọi người chợt hiểu ra. Nhất định đúng là vậy. Ải này cái chính là chiến tích. Theo ta suy đoán, tiêu chí đánh giá thứ hạng chiến tích phụ thuộc vào việc xem ai là người giết được nhiều quái vật nhất. Quy tắc sát hạch của vô thượng đạo cực không phức tạp, cửa ải này hẳn là tỷ thí phương thức giết quái. Vừa rồi là ai giết quái vật vậy? Mọi con mắt đều đổ dồn vào một người trong số họ. Vào thời điểm đó, thứ mà con quái vật đụng trúng chính là nguyên thuật của hắn. Lôi Nguyên đạo hữu, vận may của ngươi thật là tốt nha. Trận đấu này vậy mà lại là ngươi mở đầu tỷ số, ngưỡng mộ nha. Lôi Nguyên kia mặt lộ vẻ vui mừng, giống như hắn chiếm được ưu thế trong cuộc so tài này vậy. Ha ha, may mắn thôi. Sau khi hiểu rõ quy tắc của trận đấu, biểu cảm của mọi người có mặt ở đó đều trở nên hơi vi diệu rồi. Lôi Nguyên vừa rồi có thể giết quái vật, không phải bởi vì hắn mạnh nhất. Chỉ là do con quái vật trong lúc tránh sự truy kích nguyên thuật của những khác, đã vô tình đụng phải nguyên thuật trước mặt. Hắn đây là mèo mù đánh chuột chết, thực sự vận may tốt. Nhưng đây là sát hạch, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh của mình, ai lại nguyện ý làm chuyện có lợi cho kẻ khác chứ? Tách ra đi. Phong Hạnh khẽ liếc nhìn đám đông xung quanh một vòng. Chúng ta tụ lại một chỗ cũng không có ý nghĩa gì. Vô thượng đạo cực tuyển dụng có chọn lọc, không thể nào mà đi kiểm tra năng lực phối hợp và hợp tác của chúng ta. Địch Hoàng và Ngụy Tư cũng đứng ra. Không cần thiết phải tụ lại với nhau, nếu không đến quái vật cũng không đủ chia. Nếu tách ra, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy quái vật hơn. Mặc dù bây giờ mọi người đều là cảnh giới cổ thánh, nhưng vẫn có kẻ yếu. Người mạnh có thể phát huy thực lực mạnh như thế nào phụ thuộc vào thiên phú và nền tảng trước đó. Về mặt này, thiên tài hàng đầu như bọn họ đương nhiên có lợi thế. Thấy mấy đùi lớn sắp rời đội, những người khác có chút bất an. Phân tán hết mọi người cũng không an toàn lắm. Con quái vật vừa rồi mặc dù dễ bị diệt, nhưng chỉ một người thì vẫn rất khó hạ gục nó. Hay là đừng tách ra nữa. Hừm. Phong Hạnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng dán chặt vào Khương Thành. Phân tán tất cả mọi người đương nhiên không ổn thỏa, nhưng nhóm nhỏ hành động là bắt buộc. Nếu không, chẳng phải mấy tên trà trộn vào sẽ ăn hời sao? Hắn vừa nói vậy, đám người Địch Hoàng và Ngụy Tư cũng nhìn vào Thành Ca. Đúng vậy, không phải ai đó rất lợi hại sao? Hắn không phải đến từ Liên Minh thần đạo trong truyền thuyết sao? Các ngươi cứ đi theo hắn là được rồi, hà tất phải theo chúng ta? Nói đến đây, ánh mắt bọn họ bỗng trở nên kỳ lạ. Tại sao hắn vẫn chưa được nâng lên cảnh giới cổ thánh? Tại sao vẫn không dò ra tu vi của người này? Hết cách, thành ca vẫn còn là trọc thể, tiên lực với hồn lực đều bị phong tỏa. Trong cơ thể, người ngoài không có cách nào nhìn thấy được. Những người khác cuối cùng cũng chú ý đến chi tiết này. Bọn họ không đến mức cho rằng Khương Thành không có chút tu vi nào. Nhưng cũng không coi hắn là cổ thánh. Suy cho cùng thì trong nhận thức của bọn họ, khí tức cổ thánh lớn mạnh thì không thể che giấu được. Này, thật sự là đủ đặc biệt đấy. Đặc biệt đến mức ải này trở thành kẻ yếu nhất. Đây là kết cục của ăn may qua ải sao? Loại người này ai muốn mang theo hắn thì mang theo, dù sao bọn ta cũng sẽ không đi cùng. Trong khi nói, bọn họ đã bắt đầu thành lập thành một nhóm của riêng mình. Ba người Phong Hạnh, Địch Hoàng và Ngụy Tư ở bên ngoài tuy không phải là bạn bè gì, môn phái mà bọn họ thuộc về thậm chí còn có chút khiếp nhau. Nhưng vì nhiệm vụ, ba người bọn họ đã quyết định lập thành một nhóm. Ba người bọn họ chọn thêm 7 đồng đội thiên phú xuất chúng, thành lập nhóm mà bọn họ cho là mạnh nhất, sau đó vỗ mông rời khỏi nơi đó. Còn những tiên nhân còn lại dù có cầu xin thế nào đi chăng nữa cũng không chen được vào đội nhóm xịn sò này. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể tự mình lập nhóm. Ba đội nữa gồm hơn 30 người được thành lập. Mà Khương Thành cũng không cô đơn. Cho dù ca này không có ý định thành lập một nhóm nào cả, điều đó cũng không cần thiết, nhưng đám người Triển Hải và Hàn Triệt đã sớm nhận ra hắn. Khương tiền bối, dẫn theo bọn ta đi. Đúng vậy, chúng ta đi theo ngươi chắc luôn. Chỉ cần có Khương tiền bối, thì không có gì đáng lo nữa cả. Mấy chục người bọn họ trông chờ vào thành ca dẫn theo bay cao, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình phát huy. Đùa à, đây là thiên hoa bản của tiên nguyên giới đấy. Không ôm cái đùa này thì bị sét đánh chết mất. Còn các nhóm còn lại nghe thấy điều này, bọn họ đều cảm thấy cực buồn cười. Ha ha, Triển Hải, các ngươi đều điên hết rồi à? Đã đến nước này rồi, các ngươi còn ở đây nịnh bợ người này sao? Các người ham cái gì vậy? Trước sự chế giễu của họ, đám người Triển Hải và Hàn Triệt không có ý định phản bác chút nào. Đúng, đúng, đúng, các ngươi nói rất đúng. Tất cả bọn ta đều điên hết rồi, chỉ các ngươi tỉnh táo. Được rồi, các ngươi có thể xuất phát rồi đó.